Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 31 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Dịp này thì mình cũng đang rất là mệt. Tại vì sao ạ? Bởi vì cái khu nhà mình nó đang xây dựng rất là nhiều, máy móc rất là nhiều. Giờ là mình phải thức đêm, thực sự là thức đêm. Hôm nào phải thức đến sáng sớm để làm, để đọc truyện, sau đó thì đi ngủ, tranh thủ đi ngủ, rồi làm các công việc khác. Nên là cái khoảng thời gian này thì nó cũng rất là khó khăn mình. Và cũng biết là sẽ chất lượng đọc truyện nó sẽ không được tốt, bởi vì thức đêm rất là mỏi. Quý vị các bạn thức đêm rồi biết, thức đêm rất là mỏi. Cộng thêm cái việc nhìn vào cái màn hình và đọc chữ nữa thì combo thôi rồi rụng mắt. Nên là nếu mà có gì thì rất mong quý vị thông cảm cho mình, bỏ qua cho mình. Mình cũng rất cố gắng để phục vụ quý vị rồi. Thế nên là mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Cô Thuyên, điện thoại của anh cháu không gọi được, anh ấy đang trong vườn à? Từ tối qua sau khi Diệp Mặc đi, Diệp Đăng không thể nào gọi được cho Diệp Tử Phong. Cứ nghĩ anh ấy tắt máy rồi, đến sáng hôm nay vẫn không gọi được. Cô biết kể từ 2 năm trước khi cha qua đời, mẹ thì bỏ đi, Diệp Tử Phong rất ít khi về nhà, bình thường toàn ở trong đại học viện của Diệp gia. Ở đây đương nhiên là ông nội thích sự có mặt của anh ấy. Nhưng trong lòng Diệp Tử Phong nghĩ gì thì Diệp Lăng không hề biết. Cô đối mặt với căn nhà trống trải, Diệp Lăng cũng ít khi trở về. Phần lớn ở trong trường, thỉnh thoảng mới về đại viện Diệp gia ở vài hôm. Chỉ là gần đây vì muốn trộm ít đồ nên tần suất trở về nhiều hơn. Tuy Diệp Tử Phong rất ít khi về ở nhưng điện thoại anh thì vẫn liên lạc được. Hôm nay ngay cả điện thoại cũng tắt thì việc này quả nhiên hiếm thấy. Cho nên việc đầu tiên Diệp Lăng đến đại viện của Diệp gia chính là dò hỏi tung tích của Diệp Tử Phong. Cô Thuyên là bảo mẫu của đại viện Diệp gia, phụ trách những chuyện lặt vặt. Diệp Lăng cần thường xuyên ra vào đại viện, rất muốn lôi kéo quan hệ với cô Thuyên lại gần hơn. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Diệp Lăng, thì cô Thuyên biến sắc mặt, hoàn toàn không trả lời những câu hỏi của Diệp Lăng, mà vội vã cúi đầu bước đi. Diệp Lăng, cô còn biết trở về, còn dám trở về, cút vào ngay cho tôi. Một giọng nói cọc cằn vang lên, không đợi Diệp Lăng kịp phản ứng, một bàn tay lớn đã đặt trên cổ của cô, lôi cô vào trong phòng dễ như trở bàn tay. Trong phòng hoàn toàn là người, không chỉ những nhân vật quan trọng Diệp gia đều ở đây, mà thậm chí những cô con gái từ trước tới nay không được sự cho phép tham gia hội nghị gia tộc cũng có mặt. Xem ra mấy người này đã sớm đợi cô, nếu như cô không chủ động trở về, thì nói không chừng bây giờ cũng bị bắt về. Nhìn ông nội đang ngồi trên cao nhất, trong lòng Diệp Lăng trĩu lặng. Năm đó, mẹ hai chỉ can thiệp một chút vào chuyện của bác hai mà đã bị phạt như thế. Bây giờ việc cô đã làm so với mẹ hai mà nói không biết khủng khiếp hơn gấp bao nhiêu lần. Ông nội có yêu quý cô đến mấy thì đoán chừng hôm nay cô cũng khó thoát khỏi số kiếp đã định. Diệp Lăng một lần nữa phát hiện, cô nhìn cả một lượt gian phòng, dường như tất cả người có quan hệ huyết thống trong Diệp gia đều ở đây. Nhưng anh Diệp Tử Phong lại không có mặt. Diệp Tử Phong đi đâu rồi? Diệp Lăng đột nhiên thấy lo lắng, trong lòng hồi hộp một chút. Diệp Tử Phong sẽ không vì chuyện của cô mà bị liên lụy chứ? Cô đã quyết rằng điều cô nên lo nhất bây giờ chính là bản thân cô, chứ không phải Diệp Tử Phong. Diệp Bắc Vinh đưa mắt nhìn Diệp Lăng, sự thất vọng trong đôi mắt hiện lên rõ trong lời nói. Không hề có một tiếng, nhưng sức khỏe của ông luôn vẫn rất tốt. Đoán chừng 10 năm 8 năm nữa cũng không sao. Bởi vì luôn yêu quý Diệp Vấn Thiên, nên khi Diệp Vấn Thiên chết, ông ấy vốn muốn là đợi 10 năm nữa khi Diệp Tử Phong đã trưởng thành. Xem vị trí gia chủ này có phải có thể giao cho Diệp Tử Phong. Bởi vì trong mấy anh em Diệp gia, Diệp Vấn Khải chỉ biết tính toán, hơn nữa phương hướng lớn nắm trong tay không tốt, y chỉ có thể tính mấy chuyện vặt vãnh. Diệp Vấn Tiến càng là đồ vô dụng. Trái lại, Diệp Tử Phong mang phong thái của cha. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Bắc Vinh lại không giao vị trí gia chủ gia đình cho Diệp Vấn Khải. Thậm chí lần trước ông còn thử để Diệp Tử Phong tham gia vào việc bàn bạc của gia tộc. Tuy lời nói Diệp Tử Phong không được thông qua, nhưng biểu hiện của anh ấy cũng được chú ý. Nhưng việc gì cũng đã nghĩ đến, Diệp Bắc Vinh không ngờ tới Diệp Lăng lại làm cái chuyện nghịch đạo như thế, ăn trộm hai viên Long Châu phong thủy của gia tộc, hơn nữa đem cho đối thủ của nhà họ Tống. Nếu như việc này Diệp Bắc Vinh có thể dễ dàng bỏ qua, thì Diệp gia đến đây cũng chấm dứt rồi. Diệp Bắc Vinh lướt xuống phía dưới hơn 10 người, trầm tĩnh một hồi mới lên tiếng. Hôm nay mời dự hội nghị gia tộc có hai việc lớn cần tuyên bố. Thứ nhất là từ nay trở đi, chủ nhân Diệp gia sẽ do Diệp Vấn Khải đảm nhiệm, 3 ngày sau sẽ tổ chức chuyển giao công việc. Thứ hai liên quan tới việc trừng phạt tội đại nghịch bất đạo của Diệp Lăng, việc này giao cho Diệp Vấn Khải xử lý. Nói xong, Diệp Bắc Vinh đứng dậy rời khỏi vị trí chủ gia đình, thở dài một tiếng, cũng không ngồi gần ghế cuối cùng mà đi thẳng vào phòng. Ông ấy không ngờ rời đi. Trong lòng Diệp Lăng lại càng thấy lạnh, xem ra ông nội sẽ không tha cho cô. Nếu như ông nội cô trừng phạt, nói không chừng cô còn đường sống. Nhưng nếu bác cả xử lý thì cô không dám khẳng định kết quả sẽ như thế nào, huống hồ ông nội lại không có ở đây. Bỗng nhiên Diệp Lăng nhìn thấy Diệp Hỗ đang núp sau lưng chú Tư, trong lòng rất đối ngạc nhiên. Cô bị bắt rồi, Diệp Hỗ vì sao không có việc gì? Nhưng Diệp Hỗ làm còn nhiều hơn cả cô, chỉ không có ăn trộm Long Châu phong thủy mà thôi. Hơn nữa cô quen với Cốt La do Diệp Hỗ giới thiệu, mà Cốt La nói Diệp Hỗ sớm đã phía sau y rồi. Nếu Diệp gia có thể tra mình, lấy trộm đồ phong thủy Long Châu, thì tại sao không thể tra ra những việc Diệp Hỗ đã làm? Trong lòng Diệp Lăng càng thêm nặng trĩu. Cô đã trải qua một số chuyện, đã không còn là đứa con vụng về không biết tí gì về thủ đoạn hiểm độc nữa. Cô nghĩ tới những nguyên nhân cái chết của cha mà lúc trước mình nghi ngờ, và cả những việc bản thân đã làm. Chẳng lẽ bác cả bọn họ không nhìn ra mình cố ý tiếp cận bọn họ sao? Phong thủy Long Châu của Diệp gia bị cô lấy trộm lâu thế rồi mới biết, hơn nữa lại khẳng định là cô lấy. Chẳng lẽ cô vào nhà cũ của Diệp gia nhiều lần như thế mà người bác cả không để ý đến? Diệp Lăng bỗng nghĩ tới một sự thực đáng sợ, chính là những việc này từ đầu tới cuối mình đã làm và cả việc chú Tư bọn họ đều biết. Cố ý dung túng cho mình, không nói ra mà thôi. Cô có chuyện rồi, Diệp Hỗ trái lại không việc gì, không chừng Diệp Hỗ cũng là người bọn họ cố ý thả ra để tiếp cận mình. Diệp Lăng bị những suy nghĩ của mình làm cho sợ tới mức dùng mình ớn lạnh. Tại sao bác cả lại làm thế? Làm như vậy đối với bác cả có lợi gì? Chẳng lẽ vì muốn đuổi cùng giết tuận mình và anh? Cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cao. Cô mới lớn, thậm chí chưa tốt nghiệp, bác cả bọn họ âm mưu thâm độc. Với năng lực của cô đấu trí với bọn họ chỉ có thua. Anh Diệp Mặc không phải đã bị bọn họ lấy vấn đề sức khỏe, lấy lý do không phải người của Diệp gia đuổi ra khỏi nhà đấy sao? Ngoại trừ không nghĩ ra bác cả chú Tư tại sao làm như thế và tại sao muốn đuổi cùng giết tận ra thì những việc khác Diệp Lăng đều đã nghĩ thông suốt. Nếu như Diệp Lăng biết ông nội vốn tính 10 năm sau cho Diệp Tử Phong đảm nhiệm vị trí gia chủ gia đình, có lẽ cô có thể nghĩ thông. Nhưng cô không biết việc này. Hơn nữa sau này, cô cũng không có chuyện này nữa. Ở Yến Kinh, tiếng tăm của Trương Quật không bằng Đỗ Đào. Khi Diệp Mặc, Trương Quật, Đỗ Đào và Lý Hổ 4 người bước vào hội trường, phần lớn mọi người đều chào hỏi Đỗ Đào, vì Đỗ Đào còn có một thân phận là Phó Cục trưởng Cục An toàn. Nhưng lúc này Đỗ Đào không hề có cảm giác đắc ý, bởi vì y tự biết trong 4 người, ngoại trừ Lý Hổ, thân phận Diệp Mặc và Trương Quật đều cao hơn y. Trương Quật vốn không thích nơi này, chỉ là y không thể nào hiểu được tính cách Diệp Mặc nên mới kéo Diệp Mặc đến đây. Hey, anh Trương, anh đến thật làm tôi bất ngờ. Cùng với một giọng nói vang lên, một người thanh niên chưa đến 30 tuổi đột nhiên bước nhanh tới. Xem ra không phải tất cả mọi người đều không quen Trương Quật. Gã thanh niên nói, rõ ràng không chỉ quen Trương Quật, thậm chí còn biết thân phận của anh ta. Trương Quật khẽ mỉm cười quay đầu lại nói với Diệp Mặc. À, vị này là thiếu gia nhà họ Lý, Lý Thu Dương. Ở Yến Kinh này cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đấy. Lý Thu Dương có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc. Anh ta quen Đỗ Đào là Phó Cục trưởng Cục An toàn, nhưng vẫn là người dưới quyền Trương Quật. Điều làm cho Lý Thu Dương không ngờ chính là Trương Quật lại giới thiệu anh ta đầu tiên với gã thanh niên không quen biết bên cạnh. Hơn nữa, quần áo người này rất bình thường, thậm chí có thể nói là quá giản dị. Người này là ai? Mới nãy khi giới thiệu, Trương Quật đối với hắn rõ ràng rất tôn kính. Ngoài Lão Hàn Tại Tân, còn ai có thể khiến cho Trương Quật kính trọng như vậy? Hơn nữa Đỗ Đào và Trương Quật đều đi theo phía sau hắn khoảng nửa bước. Tuy chỉ kém một chút thôi, nhưng đối với Lý Thu Dương mà nói, đoán chừng thân phận Diệp Mặc đã đủ rồi. Anh ta đã hiểu lai lịch của Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường, ít nhất thân phận cao hơn của Trương Quật. Cao hơn cả của Trương Quật, Lý Thu Dương giật mình. Anh ta sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, vội vàng đi tới trước Diệp Mặc giơ tay nói. Hay, tôi là Lý Thu Dương, là người ủng hộ tin cậy của Trương Quật và cũng là bạn của anh ấy. Diệp Mặc khẽ mỉm cười giơ tay ra nói. Thôi thiền Diệp Mặc, cũng là hôm nay mới quen Trương Quật. Khóe miệng Lý Thu Dương co giật một chút, dáng điệu kiêu ngạo Trương Quật anh ta đã quá rõ. Nếu nói y đối với người quen tôn kính như thế thì Lý Thu Dương tuyệt đối không tin. Nhưng nghe lời nói của Diệp Mặc hình như không giống nói dối. Diệp Mặc, cái tên này nghe rất quen. Hình như giống tên phế vật đã bị Diệp gia đuổi ra ngoài. Chúng ta không cần phải đứng đây nữa. Tối nay, ông Lý Bắc Thần từ Đài Loan sẽ trở về tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Sau đó còn có vũ hội. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút. Đợi lát nữa cuộc đấu giá bắt đầu. Các bạn xem có món đồ nào vừa ý không. Lý Bắc Thần chính là nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng của nước ta. Lần này trở về Yến Kinh, nghe nói ông ấy đã chuẩn bị rất nhiều đồ tốt. Lý Thu Dương ha hả cười, vừa nói. Được, tôi đã nghe danh ông Lý Bắc Thần từ rất lâu. Mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng muốn xem đồ ông ấy cất giấu như thế nào. Trương Quật đồng ý. Xin lỗi. Có một người đụng vào Diệp Mặc cất lên câu xin lỗi, nhưng ngay lúc đó đã va phải người Diệp Mặc liền lập tức nhìn Diệp Mặc nói. Là anh. Diệp Mặc đã nhìn rõ, người hắn đụng phải đúng là đã từng gặp qua, chính là Đàm Phi. Người mà hôm qua khi xuống sân bay muốn tặng anh cái đĩa hát, không ngờ ở buổi vũ hội dành cho những người nổi tiếng tối nay lại gặp cô ta. Nhưng cô ta cũng nổi tiếng, tính là người nổi tiếng đi. Phi Phi, tối nay sau khi cuộc đấu giá kết thúc còn có vũ hội, đợi lát nữa tôi mời cô nhé. Một người đàn ông trẻ tuổi theo sát ngay sau đi tới. Lúc đó Đàm Phi không còn tâm tư nào nghĩ tới kênh nhà quê Diệp Mặc tại sao có thể vào đây. Quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới rồi nói. Xin lỗi nhé, ý thiếu gia, chân của tôi bị chật rồi. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một cái chân Đàm Phi cũng không vấn đề gì. Xem ra cô chỉ muốn cự tuyệt tên ý thiếu gia trước mắt mà thôi. Không nén được mỉm cười, trong lòng nghĩ rằng phụ nữ luôn luôn tìm được lý do. Nhưng nụ cười đó đã bị thanh niên tên là Ý Thiếu Gia đó nhìn thấy rõ ràng. Một kẻ ăn vận bần hàn lại dám cười y. Lúc này rõ ràng y bị Đàm Phi cự tuyệt. Tên đó liền mới cười. Cười gì mà cười? Lúc nãy mày đụng phải Đàm Phi, nên chân cô ấy mới bị chật. Còn cười nữa thì ông mày sẽ vã vào miệng mày đấy. Tên Ý Thiếu Gia thấy nụ cười của Diệp Mặc vô cùng tức giận. Nhưng không những sắc mặt trở nên khó coi, mà còn cả miệng mắng người nữa. Trương Quất nghe xong những lời này thì sắc mặt xa sầm, nhưng không nổi giận. Y quen biết tên Ý Thiếu Gia này. Y là người của Tống Gia, và lại là con trai trưởng của Tống Kỳ Đình, nhân vật quyền lực trong Tống Gia, cũng thuộc thế hệ chữ thiếu trong Tống Gia. Nhưng vì phong thủy đã nói y phải bỏ đi chữ thiếu, thì sẽ làm nên nghiệp lớn, nên sửa thành Tống Ý. Tuy không sợ Tống Ý, nhưng nếu đắc tội với Tống Ý thì sẽ đắc tội với Tống Gia. Lý Thu Dương miệng hơi cong lại, y mới quen biết Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ra mặt. Và lại địa vị của Tống Ý không hề thấp hơn y, thậm chí còn cao hơn chút. Nhà họ Lý của y tuy là năm đại gia tộc tại Yến Kinh, nhưng người Lý gia quả thực rất ít. Địa vị của Lý Thu Dương trong gia chỉ có thể gọi là không tệ trong gia tộc mà thôi. So với địa vị con trai cưng nhà họ Tống thì còn thua kém. Diệp Mặc lúc này nhíu mày, tên Ý Thiếu Gia này là ai mà lại kiêu ngạo thế? Lúc này Đàm Phi đã kịp phản ứng, cô liền nói. Chuyện này không liên quan tới anh ta, chỉ là do tôi sơ ý đụng phải anh ta mà thôi. Phi Phi, cô hãy đứng sang một bên, đợi lát nữa nhảy cùng tôi cũng được. Tôi nói liên quan đến hắn thì là liên quan đến hắn. Nói xong y liếc đôi mắt nham hiểm nhìn về phía Diệp Mặc, chẳng có dáng vẻ gì là đại gia cả. Trương Quất đã không nhịn được nữa, đang định tiến lên về phía Tống Ý, nói phải trái thì Diệp Mặc đã cản y lại. Mày là Tống Ý, người nhà họ Tống sao? Diệp Mặc nhìn tên Tống Ý đang đi tới cười lạnh lùng. Bây giờ biết tao là ai thì muộn rồi. Thu Dương, cái tên này cùng mày có quan hệ sao? Đừng nói là tao dạy dỗ hắn mà không nể mặt mày đấy nha. Tống Ý nhìn thấy Lý Thu Dương thì nói một cái. Bốp. Lời Tống Ý còn chưa dứt, Lý Thu Dương chưa kịp nói gì, Diệp Mặc đã tát 4 cái vào mặt của hắn. Tống Ý bị đẩy ra xa vài mét, té xuống đất, phun ra mấy cây răng và một ngụm máu. Sau vài giây lập tức kinh hãi, lập tức điên cuồng chỉ tay Diệp Mặc, miệng không nói ra lời. Mẹ mày chán sống rồi, dám đánh tao. Những người xung quanh cũng đều ngây người, Tống Ý là người thế nào, ai mà chẳng biết. Xem ra chỉ có người thanh niên ngây ngô này mới dám đánh rớt mấy cây răng của y mà thôi. Và lại trên mặt còn có mấy vết bầm tím, sưng xỉa hết cả lên. Lý Thu Dương cũng ngây người ra, tuy y biết thân phận Diệp Mặc cũng không nhỏ, nhưng lại không ngờ dám ra tay đánh Tống Ý ra nông nỗi này, thì hắn là ai chứ? Trừ phi hắn không biết thân phận của Tống Ý. Đàm Phi kinh sợ đến không thốt ra lời, trong lòng cô nghĩ thế là tiêu rồi. Nếu biết sớm như thế thì lúc nãy nhận lời nhảy với y cho rồi, bây giờ thì gây ra án mạng mất rồi. Tuy Trương Quất cũng khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn bình thản. Tuy thế lực Tống gia lớn, nhưng y là đội trưởng Phi Tuyết, không việc gì phải sợ. Lúc này Diệp Mặc mới từ tốn nói, ông đây đánh nhà người họ Tống thì thế nào? Nói xong hắn lại tiến lên, đạp một phát vào xương chân Tống Ý, rắc một tiếng. Hắn dám ở trước mặt mọi người, sau khi biết rõ thân phận Tống Ý còn dám đạp gãy chân Tống Ý. Những người xung quanh chỉ còn biết dùng ánh mắt để nhìn Diệp Mặc. Người này điên rồi, cũng có thể là hắn chán sống. Mày! Tống Ý đau đến nỗi, chưa ngất xỉu, nhưng tức đến thiếu muốn nhất đi. Lúc này có hai người đàn ông vội bay đến chỗ Tống Ý, cẩn thận chùi đi vết máu nơi khóe miệng của y. Một trong hai người lạnh lùng liếc Diệp Mặc. Mày to gan lắm, hy vọng lát nữa mày cũng sẽ thản nhiên và to gan như vậy. Nói xong gã cầm lấy điện thoại. Diệp Mặc cười ha hả. Tống Kỳ Minh có đứng trước mặt ông đây thì ông cũng bình thản. Mày là Diệp Mặc sao? Lúc đó một người khác trong Tống gia đã nhận ra Diệp Mặc là ai, sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Mặc à? Người đàn ông đang gọi điện thoại nhắc lại cái tên đó một lần nữa rồi buông điện thoại ra. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Đúng rồi, con mắt của mày vẫn chưa đuôi. Tao đang tìm cách để đến Tống gia đây. Không ngờ cái tên tạp chủng mày đã tự tìm đến. Đừng trách tao không khách sáo đấy nha. Trước mặt người nhà họ Tống mà thốt ra những lời khó nghe như thế. Lúc này những người xung quanh như hóa đá, nhưng làm cho bọn họ hóa đá hơn nữa còn ở phía sau. Tống Ý khi biết người trước mặt là Diệp Mặc, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, trái lại không còn lo đến vết thương ở chân nữa, ngồi bệt xuống đất xin lỗi Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, xin lỗi anh, tôi có mắt không biết Thái Sơn đã mạo phạm anh. Đi, đi, mau đi thôi. Hai chữ cuối cùng y nói với hai tên tay sai đi theo. Hai tên lúc nãy còn muốn gây sự với Diệp Mặc, sau khi biết tên tuổi của Diệp Mặc và nghe lời xin lỗi của Tống Ý, sắc mặt không hề có chút thay đổi. Rồi sau khi Tống Ý nói lời xin lỗi, bọn họ mau chóng đưa Tống Ý đi. Lời mắng nhất bên miệng cũng không thốt ra nữa, thậm chí đến điện thoại cũng không tiếp tục gọi. Trương Quất lộ vẻ suy tư, nhưng tan biến rất nhanh. Diệp Mặc nhất định là người của ẩn môn, nếu không Tống ra sẽ không sợ hãi đến thế. Chỉ có Đỗ Đào đã đoán được chút ít, y đoán ra nhà họ Tống sợ Diệp Mặc sẽ bất chấp hậu quả đến gây chuyện. Dù sao thì sự hù oán giữa hai bên, Diệp Tống, thì phó cục trưởng cục an toàn như y không thể không biết. Kinh sợ nhất chính là những người xung quanh, cứ suy đoán lung tung về thân thế của Diệp Mặc. Dám đánh Tống Ý đến như thế mà y còn xin lỗi rối rít, thật là chảnh chọe. Đàm Phi càng không dám tin mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn ăn vận như cũ, tuy cũng sạch sẽ, nhưng bộ đồ trên người cộng lại cũng chắc không quá 200 tệ. Và lại túi của hắn lại rùng rình, chắc có thứ gì trong đó. Xem ra dáng điệu rất lúa, rốt cục hắn là ai chứ? Tống Ý là ai? Thiếu gia nhà họ Tống, danh tiếng còn tốt hơn Tống Thiếu Văn lúc trước. Đàm Phi cô đương nhiên biết rõ là ai hết. Cho dù cô muốn tìm một người để bảo vệ mình, nhưng cũng không thể chế ngự được Tống Ý. Nhưng người thanh niên bình thường trước mắt dám đánh Tống Ý còn khiến y phải xin lỗi. Ánh mắt Đàm Phi đối với Diệp Mặc trở nên kính nể. Cô tuy là ca sĩ có tiếng tăm, nhưng trước mặt các đám thiếu gia danh vọng không là gì. Ánh mắt Lý Thu Dương lộ ra thần sắc, y càng hứng thú với Diệp Mặc. Vốn dĩ y sẽ để Diệp Mặc xin lỗi rồi y nói giúp vài câu, cho Tống Ý nguôi giận. Không ngờ cách của Diệp Mặc càng tận gốc và gọn gàng, trực tiếp đánh cho Tống Ý phải xin lỗi, còn không dám hé nửa lời. À, anh Diệp xin mời qua đây, không biết có phải anh Diệp có hứng thú với đồ cổ hay không? Nếu có thì đêm nay Lý Bắc Thần sẽ không khiến ông anh thất vọng đâu. Lý Thu Dương cũng không hề nhắc tới chuyện lúc nãy nữa, chỉ biểu hiện trên mặt càng thêm hứng khởi. Trong lòng đang nghĩ Diệp Mặc là nhân vật nào đây, nhưng y biết đây không phải lúc để hỏi. Ánh mắt pha lẫn sự hối lỗi phức tạp, Đàm Phi nói: Diệp Mặc, lúc nãy xin cảm ơn, thật tình xin lỗi anh. Tôi là Đàm Phi, không biết tôi có vinh hạnh được quen biết anh không? Chuyện nhỏ thôi mà, cô đừng quan tâm. Và lại tôi và họ Tống có mâu thuẫn, cho dù hắn không tìm tôi thì tôi cũng tìm hắn. Tôi là Diệp Mặc, chúng ta đã quen biết rồi đấy. Không có gì là vinh hạnh hay không vinh hạnh. Diệp Mặc vất tay cho rằng hắn không nói sai. Nếu để hắn thấy người nhà họ Tống thì hắn cũng sẽ đi gây chuyện. Hắn muốn biết sức chịu đựng của Tống Kỳ Minh đến mức độ nào. Phi Phi, tôi tìm cô đã lâu, không ngờ cô ở đây. Lại một cô gái diện mạo xinh đẹp đi đến bắt lấy tay Đàm Phi. Tới đây nào, Tiểu Vũ và cô Vân cũng đến. Nói xong cô gái kia không đợi phản ứng trực tiếp kéo tay cô ta. Đàm Phi quay người lại, cười một cái có lỗi với Diệp Mặc. Hy vọng anh có rảnh rỗi thì có thể mời anh dùng cơm. Lúc này Diệp Mặc không chú ý tới Đàm Phi, đang chú ý tới lời nói của hai người đàn ông. Bọn họ không thể ngờ lời đối đáp bọn họ có thể vang vào tai Diệp Mặc. Anh thấy không, kẻ đánh Tống Ý lúc nãy tên là Diệp Mặc, có phải Diệp Mặc của Diệp Gia không? Không thể nào, Diệp Mặc của Diệp Gia là tên vô dụng, sao có thể xuất hiện ở đây chứ, và lại còn dám dạy dỗ Tống Ý nữa. Đúng rồi, hình như hôm nay Diệp Gia không có ai đến thì phải. Hôm nay nhất định Diệp Gia sẽ không có ai ra đâu. Sao anh biết nguyên nhân? Hôm qua tôi có hẹn với Diệp Lương, hắn nói hôm nay nhà có chuyện sẽ không ra đâu. Cái chuyện gia tộc nhà hắn hình như là liên quan đến một kẻ mà Diệp Lương cũng không nhất định nói ra chuyện gì. Và không chừng Diệp Gia đang xảy ra chuyện lớn gì cũng nên. Cũng chưa chắc đâu, Diệp Gia thì có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ. Nhưng chuyện này cũng không đến được chúng ta quan tâm. Lúc nãy anh thấy Đàm Phi không? Cô ta quả rất là xinh đẹp, chẳng trách Tống Ý động lòng. Cuộc đấu giá sắp diễn ra rồi, ông Lý Bắc Thần ra rồi. Chẳng biết là tiếng của ai làm đứt đoạn sự chú ý của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc có chút bực mình mơ hồ, hắn nhíu mày, lập tức nghĩ ra nguyên nhân mình nghe được câu chuyện hai người lúc nãy. Hắn nhớ đến Diệp Lăng. Cả ngày hôm nay không thấy Diệp Lăng, chuyện hẹn với cô đã trễ nải lắm rồi. Diệp Lăng chắc đang sốt ruột. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không còn tâm trí ở lại nữa, hắn lập tức nói. Tôi có chuyện gấp, bây giờ phải đi ra ngoài. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Lần này Trương Quất không cản Diệp Mặc, bởi vì lúc nãy Diệp Mặc đã đánh Tống Ý, đánh rất mạnh vào tay nữa. Cho dù hắn có võ nghệ cao cường đến đâu, chắc cũng phải đi dàn xếp một chút, đề phòng Tống gia trở tay không kịp. Y và Đỗ Đào, Lý Hồ, Lý Thu Dương tiễn Diệp Mặc ra tận cửa. Diệp Mặc đón xe đến Hoa Đại, lần này hắn không đợi ở ký túc xá nữa mà dùng ẩn thân thuật trực tiếp đi tới ký túc xá của Diệp Lăng. Thần thức Diệp Mặc đã thấy được Diệp Lăng không trong đó, nhưng vẫn gõ cửa. Người mở cửa là Thiên Hà, cô ta nhìn thấy Diệp Mặc, trên gương mặt xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ tới chuyện tối qua, gương mặt đỏ bừng lên. Diệp Lăng không có ở đây sao? Cô biết cô ta đi đâu không? Diệp Mặc không còn tâm trí nghĩ tới những chuyện khác nữa, chỉ trực tiếp hỏi thăm hiện giờ Diệp Lăng đang ở đâu. Anh là bạn trai của Lăng Tử? Anh với Lăng Tử không phải đang ở cùng nhau sao? Vậy anh làm cách nào để vào đây? Lúc này Lộ Lộ cũng đã đến trước cửa. Đúng vậy, Lăng Tử mới sáng tinh mơ đã ra ngoài giờ vẫn chưa về. Chúng tôi cứ tưởng hai người đang lo âu yếm nhau mà quên đi mấy vị khách chúng tôi chứ. Thiên Hà tiếp lời. Trong lòng Diệp Mặc đột nhiên có một dự cảm không tốt vội nói. Trong số các cô ai có điện thoại của Diệp Lăng không? Bạn trai Diệp Lăng còn không có điện thoại của Diệp Lăng ư? Thì ai biết nữa? Thấy vẻ mặt lo lắng Diệp Mặc, Thiên Hà vẫn nói số điện thoại của Diệp Lăng. Cảm ơn nhé. Diệp Mặc có được số điện thoại của Diệp Lăng, chỉ nói ba chữ rồi biến mất. Cậu ta chạy nhanh thật, chắc không phải đang cãi nhau với Lăng Tử rồi chứ. Đan Đan từ phía sau chạy tới nói. Thiên Hà lắc đầu. Tôi nghĩ chắc chắn không phải. Cô không thấy hôm qua Lăng Tử đối với anh ta tỏ ra sốt ruột như vậy, thì sao nỡ cãi nhau với một người đẹp trai như anh ta chứ? Nếu tôi có người bạn trai như vậy, cho dù anh ta yêu cầu tôi làm gì tôi cũng đồng ý, không bao giờ cãi nhau với anh ta. Được rồi Thiên Hà, tôi dám khẳng định À, cái kia của cô đã không còn nữa, thành thật khai báo cô đã cho ai rồi? Đan Đan hí hửng cười nói. Thiên Hà thở dài. Ê, tôi cũng muốn không còn lắm chứ. Tiếc là không thể tìm được một người giống bạn trai của Lăng Tử vậy. Nếu thực sự có, chị đây đồng ý cho luôn không xin. Tối qua Lăng Tử còn nói người đàn ông đó là anh trai của cô ấy mà. Đan Đan lộ vẻ không tin. Đúng vậy, nhưng quan trọng là phải để tôi tin chứ. Sau này tôi có người thích, tôi sẽ nói anh ta là anh trai của tôi. Chẳng lẽ không được sao? Thiên Hà bĩu môi nói. Diệp Mặc có được số điện thoại của Diệp Lăng, liền ngay lập tức liên lạc. Điện thoại phát ra lời nhắc nhở thuê bao đã tắt máy. Diệp Lăng biết anh đã đến Yến Kinh, hôm nay còn là ngày hẹn với Diệp Tử Phong, nên không thể tắt máy. Nghe những người trong ký túc xá nói cô ấy đã ra ngoài từ sớm, tại sao bây giờ vẫn còn chưa có tin gì chứ? Hơn nữa còn tắt máy. Chẳng lẽ gặp chuyện rồi? Đầu tiên Diệp Mặc nghĩ đến chính là chuyện lúc nãy hai người nói nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện. Có phải chuyện của Diệp Lăng không? Đối với những quy tắc chó chết của những gia tộc này, Diệp Mặc tuy không nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng biết chút ít. Nếu việc Diệp Lăng đánh cắp Phong Thủy Châu bị bại lộ, thì cô ấy tuyệt đối không thể chạy thoát được. Nghĩ đến chuyện của Diệp Lăng, trong lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Hắn còn đang hối hận hôm nay đã mất cả một ngày cho cơ sở huấn luyện. Lúc sáng khi nhận được tiền thì hắn nên đi ngay mới phải. Diệp Mặc kêu một chiếc xe, dặn tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất để tới trước cổng nhà họ Diệp. Tài xế dừng lại ở xa bên ngoài cổng vì trước mắt là khu vực không cho xe vào. Diệp Mặc xuống xe dùng ẩn thân thuật, cả người giống như một cơn lốc men theo con đường dài của hàng cây bóng dâm vào trong sân nhà họ Diệp chỉ với chưa đầy nửa phút. Trong khi với đoạn đường như vậy thì xe ô tô chạy cũng phải mất cả phút. Trong sân có hai người đang đứng bảo vệ ở đó. Nếu không thấy cảnh tượng của Diệp Lăng thì có lẽ Diệp Mặc sẽ tiếp tục ẩn mình tiến vào sâu bên trong. Nhưng thần thức hắn đã thấy cảnh tượng Diệp Lăng. Thần thức của hắn lúc này đã tiếp cận đến gần 80 mét. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Lăng thì lửa giận của Diệp Mặc lập tức bốc lên. Diệp Lăng bị treo ở một góc từ đường, có thể dễ dàng nhìn thấy trong sân, với tóc tai bù xù, đầu rũ xuống. Trên người máu me đầy mình, rõ ràng là vết roi. Quần áo bị đánh đến nỗi dường như chỉ còn mảnh vải che thân. Chỉ một ngày thôi đã tra tấn Diệp Lăng trở thành bộ dạng này. Diệp Mặc một cước đá bay cánh cửa ra mấy thước. Hai tên bảo vệ chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Mặc một cước đá ói máu không đứng dậy nổi. Diệp Mặc chạy vào trong từ đường với tốc độ nhanh nhất. Chỉ một phi tiêu có thể cắt đứt sợi dây đang treo Diệp Lăng phía trên. Diệp Lăng rơi vào trong lòng của hắn. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng vẫn chưa chết, chỉ là ngất đi thôi. Có lẽ ngay cả ngày vẫn chưa được ăn gì, lại thêm việc bị đánh treo lên nên mới ngất đi. Có điều nếu hắn tới trễ 1-2 tiếng nữa thôi thì Diệp Mặc biết là Diệp Lăng không sống được. Chân khí trong tay Diệp Mặc đã vận chuyển lên, trực tiếp thâm nhập vào bên trong cơ thể của Diệp Lăng. Diệp Lăng bị treo đánh thế này đã bị tổn thương thể nội, nhưng với sự vận chuyển của chân khí thì nội thương cũng dần biến mất. 10 phút sau, cô liền tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình là Diệp Mặc, trong lòng kinh ngạc liền hỏi. Anh, sao anh cũng đến đây? Chuyện này không liên quan đến anh. Sao bọn họ lại bắt anh? Diệp Mặc tha thiết lau đi vết máu trên đầu của Diệp Lăng rồi nói. Xin lỗi Diệp Lăng, anh đã đến trễ. Lát nữa anh sẽ dẫn em rời khỏi đây. Có điều món nợ này anh sẽ trả giúp em. Anh sẽ rửa sạch sẽ giúp em. Nhắm mắt lại đi. Diệp Lăng a lên một tiếng, lúc này mới phát hiện quần áo và thân thể không có cái nào nguyên vẹn. Diệp Mặc là anh của cô đương nhiên sẽ không nghĩ gì. Có điều trong lòng có một cảm giác ấm áp khiến cô không những không còn thấy đau đớn, mà ngược lại còn cảm thấy dễ chịu. Cô chỉ không biết Diệp Mặc làm cách nào để rửa sạch cho cô. Tuy cô là em gái, nhưng quần áo lại rách nát như vậy, nên cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Mặc thấy trên người Diệp Lăng đầy mình thương tích, khắp nơi đều dính máu, trong lòng cuồn cuộn lửa giận. Hắn chỉ cần vài chiêu thủy cầu thuật liền rửa sạch sẽ những thứ trên người Diệp Lăng. Đồng thời dưới sự vận chuyển của chân khí, những vết thương và máu đến tan biến theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. 10 phút sau, bên ngoài huyên náo cả nên, Diệp Mặc liền cởi chiếc áo sơ mi của mình đưa cho Diệp Lăng mặc. Diệp Lăng mở to mắt, cúi đầu nhìn thương tích trên người, đúng là đã biến mất một khoảng. Cô ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn Diệp Mặc. Anh đã dùng thuốc gì để giúp em vậy? Sao bây giờ em không còn cảm giác đau đớn gì nữa? Hơn nữa trên người cũng không còn vết thương. Đúng thật là thần kỳ, có điều em thấy hơi đói. Diệp Mặc vuốt tóc Diệp Lăng. Anh là bác sĩ mà, hơn nữa còn mở một phòng khám. Lần này em cùng anh rời khỏi Yên Kinh được không? Diệp Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này cô nằm trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng an bình, không hề có chút phiền não. Một chút cảm xúc bình lặng khiến cô thấy thật dễ chịu. Nếu như có thể ở cùng với anh cô, thì cô không còn phải ở trong ngôi nhà đáng sợ này nữa. Có điều, không biết Diệp Tử Phong như thế nào. Anh đưa áo cho em rồi, còn anh thì sao? Không ngờ nhìn tướng mạo anh thư sinh, mà lại rắn chắc như vậy. Diệp Lăng sờ vào cánh tay rắn chắc của Diệp Mặc khen ngợi. Diệp Mặc cũng muốn nói bên ngoài càng ngày càng nhiều người. Xem ra người nhà họ Diệp đã đến đông đủ. Diệp Mặc thậm chí mò được khoảng 20-30 tên vệ sĩ mặc võ phục đang tiến tới. Diệp Lăng lại không hề để ý. Cô chỉ vào tay túi rồi nói. Anh, sao trên người anh có nhiều viên đạn vậy? À, trong túi anh cũng có này. Diệp Mặc chỉ đưa áo bên trong của mình cho Diệp Lăng. Diệp Lăng được Diệp Mặc bế trên tay, cho nên tay của cô có thể dễ dàng sờ được những viên đá trong túi áo của Diệp Mặc. Những cái này đợi lát nữa rồi hãy nói. Diệp Mặc tiện tay lấy sợi dây thừng lúc nãy đã trói Diệp Lăng xuống, để Diệp Lăng bấu trên lưng mình, dùng sợi dây cột chặt, một cước đá mạnh cửa chính tiểu đường. Cánh cửa rắn chắc của tiểu đường bị một cước của Diệp Mặc đá thành từng mảnh. Có người xuất hiện vào thẳng bên trong mà vệ sĩ bên ngoài cũng không kịp thông báo, hơn nữa còn có thể làm hai vệ sĩ trọng thương nặng như vậy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Bắc Vinh đương nhiên biết chuyện rồi. Nhưng điều làm ông tức giận nhất chính là vừa bước vào đã thấy Diệp Mặc dùng một cước đá tung cánh cửa tiểu đường. Ông không những giận dữ, cho rằng bọn vệ sĩ vô dụng, mà còn tức giận khi Diệp Mặc dám cá gan đá nát cánh cửa tiểu đường. Ngay lập tức bắn hắt lại cho ta, đưa vào bên trong, còn những người không liên quan thì lập tức rời khỏi đây. Những thành viên nhà họ Diệp đều tập trung trong phòng khách lớn. Trong lúc giận dữ thiếu chút nữa Diệp Bắc Vinh liền hạ lệnh giết chết Diệp Mặc và Diệp Lăng, nhưng ông vẫn còn đủ lý trí. Con người này dám tới nhà họ Diệp quấy phá như vậy nhất định phải giết, nhưng trước khi giết phải hỏi rõ một số vấn đề. Cho nên ông không thể lập tức không mở cuộc họp. Theo ông muốn bắt giữ thanh niên đang cõng theo Diệp Lăng như vậy sẽ không tốn nhiều thời gian, không cần tốn nhiều thiên binh vạn mã. Số lần ông gặp Diệp Mặc còn ít hơn, cộng thêm sự thay đổi lớn hiện tại của Diệp Mặc thì ông tuyệt đối không hề nhận ra. Diệp Mặc cười khẩy, hắn đương đầu với Nam Thanh, cùng mấy ngàn lính đánh thuê còn có thể xông vào bán đảo Xê Nan, thì chỉ với 20-30 vệ sĩ như vậy nhằm nhò gì. Diệp Lăng hoảng sợ cả lên, trong lòng cô muốn nói với Diệp Mặc là anh hãy chạy trước, nhưng cô biết, dưới sự bao vây của nhiều người như vậy thì Diệp Mặc có chạy cũng không được. Nghĩ đến đây cô bỗng thở dài, nếu có thể chết cùng Diệp Mặc, cũng có người cùng bầu bạn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cô tưởng rằng mình có vấn đề. Diệp Mặc gần như là bay lên không nhắm vào 20 tên vệ sĩ. Diệp Lăng chỉ kịp nhìn thấy hình dáng chân và tay của Diệp Mặc, sau đó nghe những thấy tiếng binh binh đen hồi. Diệp Lăng không hề biết Diệp Mặc lợi hại như vậy, đang cõng cô phía sau còn có thể nhẹ nhàng đánh hạ gục 20-30 tên vệ sĩ, làm cho chúng bò lăn ra hết. Nghĩ đến cảnh lúc nãy anh giúp mình chữa vết thương nhanh chóng, còn trong lòng có cảm giác ấm áp. Diệp Lăng có ngốc hơn nữa cũng biết Diệp Mặc hiện tại đã không còn là Diệp Mặc lúc trước cô quen. Cô nghĩ đến chuyện tối qua, Diệp Mặc có thể dễ dàng giết người, sau đó đưa cô rời khỏi câu lạc bộ đó. Còn chuyện đến tận bây giờ người nhà họ Tống vẫn không dám đuổi chết anh hai. Bây giờ cô mới hiểu có lẽ nhà họ Tống biết được sự lợi hại của anh, nên không dám tới. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc lại trở nên lợi hại như vậy. Quả nhiên không phải người bình thường. Anh của cô tài giỏi như vậy. Vậy mà cô gái nhà họ Ninh Kinh Tuyết lại đòi làm đám hủy hôn. Cô ta đúng là có mắt không tròng. Nếu Diệp Mặc không phải anh ruột của cô, thì không chừng cô cũng động lòng. Nghĩ đến đây, cô thịch một tiếng. Cô nghĩ bậy bạ cái gì? Điều cô cảm giác anh cõng như vậy cũng rất dễ chịu. Có lẽ do quá mệt, nên cô cũng từ từ ngủ thiếp. Cậu rất lợi hại, có điều cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Hôm nay có nằm mơ cậu cũng không thoát khỏi cổng lớn nhà họ Diệp đâu. Một giọng nói thoang thoảng vang lên sau khi Diệp Mặc đánh gục mười mấy tên vệ sĩ. Diệp Mặc ước chừng cái người đang nói chuyện với hắn không tới 40, sắc mặt hơi vàng, trên tay cầm một thanh đao dài hình dáng kỳ quái, tóc không dài nhưng đen nhánh, cực kỳ không thích hợp với sắc mặt của ông ta. Thân thủ người này chắc chắn cao hơn Hồ Khâu, tuy không bằng Điều Cường nhưng chắc chắn không yếu hơn Trương Quất. Diệp Mặc không ngờ Diệp gia lại có cao thủ như thế. Theo kinh nghiệm của hắn mà nói thì người tu luyện cổ võ hậu kỳ hoàng cấp, Nếu như bây giờ Diệp Mặc chỉ đến luyện khí tầng thứ hai, thì hắn không cần suy nghĩ mà chạy ngay tức khắc. Đừng nói là đang cõng Diệp Đăng, nếu chỉ một mình hắn đối đầu với người này, cũng không chắc sẽ còn toàn thây. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đã đến luyện khí tầng 3, đến Điều Cường cũng không thể chịu nổi đòn thứ 20 của hắn. Còn tên này yếu thế hơn cả Điều Cường, thì Diệp Mặc chẳng quan tâm. Diệp Mặc đang nghĩ có nên giết y hay không, thì con đao trong tay y hướng mũi nhọn vào hông Diệp Mặc, không hề chút do dự và ngập ngừng. Xem ra, y muốn một đao chém Diệp Mặc làm hai. Tuy chỉ có một đao, nhưng khi mắt thấy có đến mười mấy nhát đao, Diệp Mặc than thầm, cho dù là sợi dây xuất quỷ nhập thần của Hồ Khâu, thì nhát đao tên này cũng không thua kém là mấy. Tốc độ và sự biến hóa của nhát đao này thực sự là rất hiếm thấy. Có thể chơi đao được như vậy, ngoài chuyện nhuần nhuyễn kỹ thuật và võ thuật ra, nếu không có nội lực thâm hậu tuyệt đối không thể chơi được như vậy. Diệp Mặc biết nhát đao này không phải nhắm vào hông của mình, mà muốn chém vào chân của mình. Người lúc này chắc chắn đã nhìn thấy thân thủ của mình, cho nên hắn phán đoán mình có thể tránh được nhát đao này. Sau đó sát thủ của y là từ phía sau tung đao. Từ nhát đao đến chưa đích này, sức lực toàn thân y đã giảm sút, và lại người dần dần chậm lại. Sự chuyển biến nhỏ nhặt này Diệp Mặc nhìn thấy, cho dù Diệp Mặc ở vị trí nào, chỉ cần trong bán kính 3 trượng của hắn thì đôi chân khó bảo toàn. Đương nhiên, nếu như nhát đao đầu tiên của y cũng không tránh được, thì phần hông đã bị chặt đứt rồi. Xem ra tên này có lòng tin tuyệt đối với Diệp Mặc. Y hy vọng Diệp Mặc sẽ tránh được nhát đao đầu tiên, sau đó bị nhát thứ hai chặt đứt đôi chân. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đây chẳng khác gì đối thủ dưới cơ của hắn là mấy, chẳng có tính khiêu chiến gì hết. Nhất cử nhất động của đối phương đều bị hắn đoán trúng. Cho dù đang cõng Diệp Lăng, nhưng Diệp Mặc chỉ cần lách nhẹ phần hông, đao ảnh biến hóa ngàn vạn đã được hắn tránh khỏi. Quả nhiên khi người đàn ông này nhìn thấy Diệp Mặc tránh được nhát đao của y, không sợ trái lại còn mừng. Cây đao trong tay không ngừng lại biến thành một vòng cuộn đất hình cung. Dưới ánh đèn vàng vọt, nhát đao này như ánh bạc, bao vây mặt đất trong vòng bán kính 2 trượng. Khóe miệng y lộ ra nụ cười mỉa mai, cho rằng Diệp Mặc có lợi hại thế nào, chỉ cần y xuống đất là y có thể chém đứt đôi chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể không xuống đất, cho dù hắn đang cõng Diệp Đăng thì cũng có thể thi triển ngự phong thuật bay xa khỏi đó mấy trượng. Nhưng hắn vẫn xuống đất, nhưng khi chân hắn tiếp đất, ánh đao màu bạc biến mất, chỉ có một đầu đao đứng vững vào vị trí chân hắn dẫm lên. Gương mặt vàn vọt vốn dĩ sẽ nở nụ cười lập tức đanh lại. Y không bao giờ ngờ rằng có kẻ giải được mãn địa xương đao của y, mà còn với cách thức không thể tưởng tượng như thế. Sau phút kinh hãi, người đàn ông đã kịp phản ứng, cây đao trong tay xoắn lại, muốn rút cây ra dưới chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy một lực khác thường truyền lại, rắc một tiếng, đang muốn thêm lực, cây đao đã rắc một tiếng gãy làm đôi. Cây đao trong tay người đàn ông vàng gãy làm đôi, nhưng vẫn không ngập ngừng. Chuôi đao tiếp tục cuộn thành, hóa thành bóng ảnh trực tiếp đánh về phía bụng dưới của Diệp Mặc. Và y lại theo sát chuôi đao, hai tay hóa thành ngàn vạn bóng ảnh công kích vào ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ người này, ngoài đao pháp sử dụng khá tốt, quyền cước cũng khá nhuần nhuyễn. Lúc này chuôi đao đã tiếp cận bụng Diệp Mặc. Diệp Mặc nhấc chân lên, một chân đá chuôi đao lên, đơn quyền đã được đón ảnh quyền của người đàn ông. Bốp, tiếng hàng vạn nắm đấm giao nhau. Bụp. Diệp Mặc không hề nương tay, với tốc độ nhanh nhất đã đơn phương phong tỏa nắm đấm của người đàn ông, đồng thời bẻ gãy hai cổ tay y. Người đàn ông lui về phía sau mấy bước, sắc mặt vàng vọt trắng bệch. Sự đau đớn khi bị Diệp Mặc bẻ gãy cổ tay không thể che giấu được sự sợ hãi của y. Tuy y là hoàng cấp hậu kỳ, nhưng cho dù cao thủ đỉnh cao hoàng cấp cũng chưa chắc thắng được y. Nhưng người thanh niên trước mặt đã giải được mãn địa xương đao một cách dễ dàng cũng không nói làm gì. Mà trong lúc giao đấu quyền trượng đã phong tỏa được quyền ảnh của y, thậm chí còn bẻ gãy cổ tay y nữa. Từ lúc xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải cao thủ, người có bản lĩnh lớn như vậy, tại sao trong ẩn môn chưa hề nghe nói đến? Mình với hắn chưa tới 10 chiêu đã thảm bại trước hắn. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn người đàn ông mặt mày vàng vọt nói, lúc nãy ông định chém đứt cả hai chân của tôi hay chỉ một chân? Thực sự Diệp Mặc không thể phán đoán, bởi vì chiêu lúc nãy người đàn ông đối diện đã thu hút tùy tâm. Nếu không phải Diệp Mặc đã đạp trúng đao của y, mà đổi thành người khác, thì quả thật người đàn ông đó muốn gì mà chẳng được. Tao chỉ muốn chặt đứt cái chân trái của mày. Sắc mặt trắng bệch người đàn ông vàng đã đấm tấm mồ hôi. Được rồi, trả lại cho ông. Nói xong Diệp Mặc đá nửa thanh đao đã đứt dưới chân hắn ra, hóa thành một dãy trắng, nhanh hơn cả nhát đao lúc nãy của người đàn ông đã chém Diệp Mặc. phụt một tiếng, nếu hoặc không nghe kỹ, thậm chí còn không nghe được. Lúc này người đàn ông kinh hãi kịp phản ứng thì chân trái đã bị chém đứt. Diệp Mặc đã biến mất trước mặt y. Y kinh hãi nhìn vào chỗ Diệp Mặc đã biến mất. Đến khi máu tuôn ra từ vết chém, y mới đi cầm máu. Nhát đau này chỉ là người ta tùy ý đá thôi. Có thể chém đứt chân y dễ dàng như chém đậu hũ. Hắn là ai? Rốt cục hắn là ai? Sao có thể khủng khiếp như vậy, lợi hại như thế? Hắn muốn diệt nhà họ Diệp cũng không nói. Nếu như có đến mấy người như hắn thì cũng không bằng người đó. Trong thành phố này, sao lại có cao thủ lợi hại như thế? Sắc mặt người đàn ông vàng không thể kìm hãm sự kinh hãi trong nội tâm run rẩy cả lên. Sư phụ, làm sao thế? Một người thanh niên độ chừng 20 lúc này vội vàng chạy ra đỡ người đàn ông mặt vàng đang loạng choạng ngã xịu xuống. Người đàn ông mặt vàng nhìn thấy người thanh niên mới thở hắt ra nói. Cổ tay của thầy gãy rồi. Bây giờ con hãy lấy cái gì đỡ cái chân gãy của thầy. Lập tức rời khỏi đây, càng đi càng tốt. Mau, hãy đi ngay bây giờ. 20-30 người cộng Hoàng Việt đến giờ vẫn chưa mang được người đến. Vẫn tiến, con vào xem. Diệp Bắc Vinh lúc này cũng đã bình tĩnh. Cho dù người thanh niên đã tung cánh cửa từ đường là ai, thì sau khi hỏi rõ ràng, vẫn phải giết hắn. Nhà họ Diệp không phải ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Không cần, tôi đến rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa. Diệp Bắc Vinh đột nhiên đứng phắt dậy, vẻ không tin nhìn Diệp Mặc. Xem dáng vẻ Diệp Mặc có vẻ như không phải bị bắt tới. Một lúc lâu sau phản ứng được. Sao mày vào đây được? Bọn Hoàng Việt đâu? Chẳng phải ông muốn tôi vào đây sao? Có phải ông muốn nói đến người đàn ông mặt vàng không? Ông ta bị tôi chặt đứt chân, bẻ gãy tay. Hiện giờ đã được người khác cứu đi rồi. Diệp Mặc lạnh lùng liếc nhìn Diệp Bắc Vinh một cái rồi nói. Cái gì? Đầu Diệp Bắc Vinh ong ong. Bản lĩnh giống như Hoàng Việt người khác không biết. Nhưng ông thì biết rõ hơn ai hết. Người này đã nói chặt đứt chân y. Người thanh niên này lợi hại thế sao? Hắn ta sao nhìn quen như thế này? Diệp Lang cũng biết sự lợi hại của sư phụ Hoàng Việt. Bây giờ nghe Diệp Mặc nói đương nhiên là ông ta không tin. Nhưng sau đó rất nhanh có người xông vào nói nhỏ vào tai ông ta. Ánh mắt Diệp Lang nhìn Diệp Mặc lập tức biến đổi. Người chặt đứt chân Hoàng Việt tuyệt đối là người của ẩn môn. Diệp Bắc Vinh cũng đang nghe được lời báo cáo. Ánh mắt nặng nề lập tức nói nhỏ. Hãy lập tức báo cáo lên trên. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Diệp Lăng có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy phòng họp. Lúc sáng cô ta bị tuyên án tử ngay tại đây, và lại còn bị đánh trong 3 ngày, cho nên khi vào căn nhà này, cô có một thứ cảm giác sợ hãi. Mày là ai? Sao mày dám động hành thế này? Mày không biết đây là Diệp gia sao? Diệp Lăng, mày dám câu kết với người ngoài đến gây sự với Diệp gia sao? Diệp Văn Khởi đã thấy sự bẫn mãn của cha y, liền lên tiếng nói trước. Diệp Mặc lãnh đạm vượt qua Diệp Văn Khởi. Mày điếc rồi sao? Mày không thấy Diệp Lăng gọi tao là anh, tao là Diệp Mặc, nhưng không phải nhà họ Diệp chúng mày. Diệp Mặc đương nhiên là không thừa nhận mình là nhà họ Diệp. Cho dù hắn có phải con trai ruột của Diệp Vấn Thiên hay không, thì hắn không phải họ Diệp. Mày chính là Diệp Mặc sao? Diệp Lăng cũng đứng dậy, có chút sợ hãi liếc trừng Diệp Mặc. Cuối cùng ông ta đã hiểu vì sao hắn giết Tống Thiêu Văn rồi, mà đến giờ không bị gì. Dựa vào bản lĩnh của hắn khi chém đứt chân của Hoàng Việt, muốn giết vài người Tống gia rồi tẩu thoát cũng không khó khăn gì. Tống gia không phải không động đến hắn, mà là không dám. Xem ra chuyện tình báo ông ta đã chậm hơn nhà họ Tống rất nhiều. Chuyện Diệp Lang có thể hiểu, thì Diệp Bắc Vinh đương nhiên cũng có thể hiểu. Lão không ngờ Diệp Mặc đã trưởng thành nhanh đến mức này. Diệp Bắc Vinh lúc này bình tĩnh một lần nữa, chế ngự sự sợ hãi trong lòng. Ông ngồi xuống nhìn Diệp Mặc nói. Nếu con là Diệp Mặc, cũng là người nhà họ Diệp, dựa vào đâu con đá cửa từ đường Diệp ra? Chà, máu của Diệp Mặc con đã kiểm tra ở bệnh viện rồi, hắn không phải người nhà họ Diệp. Lúc này Diệp Văn Khởi lập tức nói. Im ngay! Diệp Bắc Vinh nhìn Diệp Văn Khởi nói. Diệp Mặc cười lạnh. Đương nhiên tôi không phải người nhà họ Diệp, không cần mày nhắc lại đâu. Từ trước tới nay tao cũng không xem mình là người nhà họ Diệp. Hôm nay ở đây khi chưa rời khỏi là vì muốn thu một số nợ. Hôm qua là ai đánh Diệp Lăng, hãy đứng ra đây cho tao. Nếu không đừng trách tao độc ác. Diệp Mặc tao nói được làm được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 31 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.